Em thân mến, tôi có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em. Hãy nhớ. Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn. Quả thực khiến tôi giật mình. Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: chị đây, hôm nay muốn dầm mưa. Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ. Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc, học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội. Cầu mong em luôn may mắn, luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên rất đẹp. Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, đừng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi. Xin lỗi làm đàn ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình. Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương. Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực, những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước. Người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi. Cầu mong em được sống như mình muốn, không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng. Lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai. Cầu mong em bỏ qua công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào. Cầu mong đường em đi rất dài, rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em. Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ. Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản. Mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên. Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến về sau rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi. Ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Thôi, cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu. Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Phan Toàn. Bỗng rồi một ngày ta thấy trông chênh, sau bao bộn bề của cuộc sống, ta muốn đi tìm lại chính mình, nhưng dường như quá khó. Bỗng một ngày chợt nhận ra, lâu rồi không đi dạo, lâu rồi không la cả quán xá. Bỗng một ngày chợt nhận ra, hình như lâu rồi ta không yêu thương ai cả. Miệng cứ kêu rằng mình độc thân, thích tự do, nhưng thật tâm đôi khi ta thấy muốn được yêu thương. Bỗng một ngày ta thấy chạnh lòng khi nhìn lũ bạn vui vẻ bên người yêu, còn ta vẫn lẻ bóng một mình. Bỗng một ngày, ta không thấy vui khi xuống phố, mà thay vào đó là cảm giác lạc lõng giữa dòng người qua lại. Ta đi tìm ta giữa chốn bộn bề cuộc sống, nhưng chỉ thấy sự vô định và mông lung. Bao lâu rồi ta không yêu nhỉ? Ừ, thì cũng khá lâu rồi đấy. Ta cứ mải miết kiếm tìm, ta tìm gì, liệu rồi sẽ tìm tới bao giờ? Ta thấy mình nhỏ bé giữa dòng người, dòng đời tấp nập. Hình như lâu lắm rồi ta không hẹn hò, không đi xem phim, không đi chơi như những cặp tình nhân khác. Ta thấy sợ hãi thứ gọi là tình yêu. Ta mất niềm tin vào nó sau những tổn thương lòng ta đã có. Ta không tin thứ gọi là mãi mãi, và không tin ai đó sẽ luôn ở bên bảo vệ, cho dù cả thế giới có quay lưng với mình. Và rồi ta cứ thế quay lưng với nó, quay lưng với tình yêu, và xa lánh những người muốn đến bên ta. Bao lâu rồi ta không biết tới cảm giác nhung nhớ, giận hờn, ghen tuông và ích kỷ. Ta sống như một con robot được lập trình sẵn để làm việc, ngủ nghỉ và thỉnh thoảng đi chơi. Cảm xúc dành cho người khác giới cứ nhạt nhòa, và rồi khiến ta chai lì mất cảm xúc. Ta bỗng đánh mất cả sự hồn nhiên vui tươi của cô gái 22 tuổi mới vào đời, tràn đầy nhựa sống, tràn đầy ước mơ, tràn đầy hy vọng. Thay vào đó là một cô gái ít cười, biết đề phòng với tất cả để khỏi bị tổn thương. Một ngày ta thấy trông tranh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà. Ta không biết mình muốn đi về đâu và nên đi nơi nào. Có lẽ đã tới lúc ta nên buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng, để tìm lại chính mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống, và hơn hết là tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu. Cớ gì cứ phải trói mình trong những cảm xúc không tên để rồi trực trào vỡ òa? Vẫn biết trong lòng ai cũng có một khoảng mênh mông gọi tên là niềm nhớ. Ngoài kia, phố rộng dài, bước về phía nào cũng thấy trông tranh, đi giữa những điều rất thân quen để rồi chợt nhìn lại mình xa lạ. Và tìm nơi đâu trong cuộc sống hối hả một góc bình yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe lá thư trong tuần được gửi từ thính giả Nguyễn Thị Thúy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ lá thư với những tâm trạng xúc cảm đến với chương trình Blog Radio. Khi ta đã đánh mất niềm tin vào tình yêu thì thật khó để có thể mở cửa lại trái tim của mình. Và trong tâm trạng cảm xúc ấy, người ta rất dễ rơi vào trạng thái trông tranh, và rồi lại muốn cảm thấy chạy trốn cả tình yêu thương. Mời các bạn cùng nghe lá thư tiếp theo được gửi tới chương trình Blog Radio của tuần này. Kẻ bộ hành chạy trốn yêu thương. Khi yêu thương chưa đủ lớn, niềm tin chưa đủ nhiều, em đã chọn cách bỏ lại yêu thương và bước đi một mình. Em đã từng chạy trốn yêu thương. Em luôn cho mình là một kẻ bộ hành cô độc, khi biết rằng mình đã yêu thương nhầm người, tin tưởng bấy lâu, đặt nhầm chỗ. Em suy sụp và cho rằng cuộc đời này chẳng đẹp như những câu chuyện cổ tích mà bản thân mỗi người, ai cũng sắm cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo để sống. Em đã không còn tin vào yêu thương. Em đã không còn tin vào bất kỳ ai. Em nhận ra rằng ai cũng có cuộc sống của chính họ. Họ cũng chọn cho mình một cách sống riêng, đồng thời cũng sắm cho mình một bộ mặt nạ riêng. Sẽ chẳng có ai sống vì một ai, bởi vì ai cũng sẽ sống vì bản thân mình. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp mãi mãi, và chẳng có ai yêu thương một ai mãi mãi. Vì vậy, chắc hẳn cũng sẽ không có những chuyện tình yêu vĩnh cửu. Và khi em chọn cách bước đi một mình, chẳng cần một ai, em nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bước đi. Để rồi cái ngày mà một người lạ, là anh, nói với em những lời yêu thương, anh có biết trong lòng em nghĩ gì không? Dối trá và giả tạo. Chính cuộc đời, những tổn thương đã dạy cho em không nên đặt niềm tin tuyệt đối ở ai đó. Với những lời mật ngọt thốt ra một cách dễ dàng thì càng không thể tin tưởng. Có thể một ngày nào đó em cũng sẽ tự cho phép mình tin những lời nói đó, nhưng em không biết ngày đó có đến không, khi mà lúc này tự bản thân em cảm thấy mình dần trở nên thực tế hơn, lạnh lùng hơn, nếu không nói là mình đang dần vô cảm đi. Em phát hiện ra rằng ai cũng có chiếc mặt nạ của riêng mình. Có người dùng khuôn mặt rạng rỡ để che đi nỗi đau mà họ đang phải chịu, nhưng cũng có những người dùng khuôn mặt rạng rỡ để che đi những cái đen tối trong tâm. Cũng có người lại dùng sự lạnh lùng bàng quang, không muốn ai hiểu họ, và chẳng muốn chen vào cuộc sống của ai, tự tách mình ra khỏi dòng người ồn ào ấy. Em chọn cho mình một góc khuất, im lặng và quan sát bỗng trở thành một thói quen. Đến khi anh cố lôi em ra khỏi vỏ bọc an toàn, khi anh cố đập vỡ cái vỏ bọc mà em dày công xây dựng, thì em lại càng không thể bước ra. Anh có biết khi một con ốc bị đập vỡ cái vỏ, nó sẽ thế nào không? Cảm giác đầu tiên là sợ. Sợ người khác sẽ nhìn thấu mình, sợ người ta sẽ làm tổn thương mình. Nó sợ tất cả mọi thứ, và hành động ngay sau đó sẽ là chạy trốn. Vì vậy mà em đã chọn cách chạy trốn yêu thương, chạy trốn anh. Em sợ cảm giác mình giống như một vật thể trong suốt trước anh. Em sợ cả những yêu thương mà anh dành cho em lúc đó sẽ chỉ là nhất thời. Em sợ những tình cảm trước đó sẽ dần biến mất. Và anh có biết chạy trốn đã không dễ dàng như em nghĩ? Không phải là em chỉ cần chạy thôi sao? Chỉ cần chạy ra khỏi anh thôi sao? Nhưng rồi những bước chân chạy của em sao nó cứ nặng nề như vậy? Tại sao khi em càng chạy thì lại càng cảm thấy mệt mỏi, càng thấy bóng hình của anh hiện lên rõ hơn bao giờ hết? Anh nhập nhòa trong những giấc mơ của em, rồi lại gần và cứ thế tan ra. Em chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Em giật mình khi nghĩ mình thật ngốc khi đã cố đẩy anh ra xa, rồi lại giờ anh biến mất. Thế rồi em tự trấn an mình rằng thời gian sẽ cuốn em đi và xóa nhòa anh vào dĩ vãng. Và em lại tiếp tục xây cho mình một cái kén mới, tiếp tục cuộc hành trình của một kẻ vô hình, tiếp tục chạy trốn những yêu thương. Và cũng không biết em sẽ chạy trốn những yêu thương này đến bao giờ nữa. Là thư được gửi từ thính giả Hà Dung. Đôi khi chúng ta muốn trốn chạy, nhưng rồi yêu thương vẫn hiện hữu ở ngay bên ta. Và chỉ trái tim của chúng ta mới biết rằng điều ta thực sự muốn là gì. Vậy thì hãy trốn chạy một chút thôi, rồi hãy quay trở lại và mở cửa trái tim mình để đón nhận những yêu thương bạn nhé. Các thính giả của chương trình Blog Radio thân mến, cái cảm giác trông chênh nó không chỉ đến với những người còn đang độc thân, mà nó còn đến với cả những người chưa thể quên những điều đã cũ. Nó giống như cảm giác tranh trao nhớ những ngày xưa cũ. Mời các bạn cùng lắng nghe lá thư tiếp theo được gửi tới chương trình ngày hôm nay, Cho những ngày tranh trao nhớ, được gửi từ thính giả Huệ Lavender. Những điều đã cũ cũng nên khép lại để trái tim an yên, thôi khắc khoải, để em lại có thể bước tiếp những chặng đường phía trước với những hy vọng và tin yêu. Lặng lẽ đi về, lặng lẽ hòa mình vào những lo toan của cuộc sống, hòa mình vào những hối hả cùng những nỗi lo lắng muộn phiền để quên đi những hoang hoải trong em. Em để mặc cho nỗi buồn đi hoang, em thả cho nỗi nhớ về miền xa ấy, cho những ngày trôi về phía cũ. Em đang cố gắng đưa mình ra khỏi những ký ức, những dĩ vãng một thời đã xa, để thôi những tranh trao khi mùa về. Thời gian qua đi, ai rồi cũng sẽ phải khác. Em biết bởi em có nhiều thay đổi, vậy nên sao có thể mong đợi những thứ đã xa sẽ mãi thuộc về mình. Nhưng lại có những điều dường như cố hữu, đó chính là suy nghĩ của em. Dường như em đã tự làm khó mình khi để những suy nghĩ ấy trở thành một thói quen nhớ một ai đó. Mà đã là thói quen thì dù rằng lý trí em biết nên bỏ thì cũng thật khó, bởi bản thân em cứ ương bướng, cứ mâu thuẫn. Con tim cứ mặc nhiên cho phép mình nhớ những lúc mình buồn, mặc nhiên đưa người ta vào trang nhật ký với biết bao cảm xúc, sao có thể dễ dàng buông bỏ. Cảm giác nhớ một ai đó quá nhiều khi họ đã đi xa ta rồi, phải chăng là do ta đang tự đánh lừa bản thân mình? Ta đang tự chờ đợi và hy vọng những yêu thương sẽ quay về, nhưng việc đó sao có thể? Việc ai đó ra đi đều có lý do. Người ta đã không đủ kiên nhẫn với ta, và ta không đủ tự tin để bắt đầu. Ta cố chấp, tất cả là do ta mà. Vậy sao ta cứ nhớ thương nhiều đến vậy? Là một ma kết luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ, em ghét cái cảm giác ai đó nhận ra được rằng với em, người đó thật quan trọng. Em ghét sự tự tin ngạo mạn ấy. Em ngốc nghếch, ngốc và khờ dại trong tình yêu bởi những nguyên tắc của chính mình. Có những khoảnh khắc em đã quên, có những khoảnh khắc em đã biết yêu thương nhiều hơn, bởi vì em biết mình xứng đáng được nhận những yêu thương trọn vẹn. Vậy mà một thoáng nào đó, em chợt nhận ra dường như mình vẫn chưa vượt qua được những suy nghĩ cũ. Nỗi nhớ vẫn cứ tranh trao. Em biết phải làm sao đây? Chờ đợi cho ngày trôi về phía cũ, nhưng em lại bị cuốn vào con đường ngược chiều ấy. trao cho bản thân mình tấm vé khứ hồi để đưa bản thân trở về khoảng trời cũ, nơi kỷ niệm đã bị bụi thời gian phủ nhòa, nơi em luyến tiếc mình của ngày xưa, nơi em chợt nhận ra mình đã từng đánh rơi một cơ hội cho bản thân mình. Cứ thế, em đi qua cả thương nhớ, qua yêu thương và tìm lại dòng hồi ức, chợt nhận ra thời gian đã qua đủ lâu cho nỗi nhớ mơ hồ. Vậy nên em muốn gói kỷ niệm lại và gửi ở nơi đó. Những điều đã cũ thì nên khép lại để tim an yên, thôi khắc khoải, để em lại có thể bước tiếp chặng đường phía trước với những hy vọng và cả tin yêu. Có buồn, có nhớ, có thương, có luyến tiếc, nhưng buồn thương sầu đong cũng chỉ để lại mà thôi. Người đi hay cứ để người đi, chỉ là đôi khi em tranh trao nhớ, tranh trao một chút thôi. Các bạn thân mến, và Blog Radio cũng hy vọng rằng cái cảm giác trông tranh nó chỉ là một trạng thái cảm xúc đôi khi ghé qua trái tim của chúng ta mà thôi. Và bạn thân mến, cũng đã tới lúc ta nên buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng để có thể tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và tìm lại những cảm xúc đã quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu. Và rồi ta sẽ lại cảm thấy mạnh mẽ và tìm thấy sự bình yên từ trong trái tim của mỗi chúng ta. Nếu bạn có những tâm sự sáng tác muốn chia sẻ đến Blog Radio, mời bạn truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Bạn có thể lắng nghe những chương trình phát thanh hay nhất trên website blogradio.vn và kênh youtube.com/yêublogradio. Đừng quên tương tác với nhóm sản xuất qua fanpage facebook.com/yêublogviet hoặc facebook.com/yêublogradio. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất Blog Radio với giọng đọc Hà Diễm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.